Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1007. Hoàng thành cáo phá. Sáng sớm hôm sau, Bà Sa Vương dẫn dắt đại quân tiếp tục công thành. Quý Xương Đế Quốc đều thành Pé Sawa phải quân coi giữ. Đối mặt Bà Sa Vương phản quân công thành, trên cơ bản đã chết lặng. Này hơn một tháng qua, Bà Sa Vương phải công thành, trên cơ bản đều là phô trương thanh thế. Nhưng là, lúc này trong hoàng thành lương thực cũng không nhiều, còn có thể duy trì không đủ một tháng thời gian. Lại có một tháng thời gian, hoàng thành tất phá không thể nghi ngờ. Bởi vậy, cứ việc Bà Sa Vương mỗi ngày chỉ là phô trương thanh thế, nhưng là hoàng thành quân coi giữ, tâm tình càng ngày càng nặng nề. Không còn viện quân, một khi lương thảo khô kiệt, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn dĩ hoàng thành Pé Sawa bên trong lương thảo dự trữ thì rất nhiều, đầy đủ bọn họ một năm dùng ăn. Nhưng là tại phản loạn trước đó, Bà Sa Vương đã âm thầm cấu kết trong hoàng thành quý tộc, còn có trưởng quản kho lúa quan viên, vụng trộm đem lương thực đều rời đi ra ngoài. Đợi đến Quý Xương Đế Quốc hoàng thất phát hiện vấn đề thời điểm, Bà Sa Vương phản quân đại quân đã tiếp cận, bọn họ đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Lần này, Pé Sawa thành nội quân coi giữ, vẫn coi là Bà Sa Vương phản quân là phô trương thanh thế. Bởi vậy, thật nhiều binh sĩ thậm chí liền đồng thời đều không có cầm lên, lười biếng tựa ở trên tường thành chợp mắt. Hiện tại lương thực đã không nhiều lắm, bọn họ sống ít đi động một chút, giảm bớt vận động hao tổn, lúc ăn cơm liền có thể ăn ít một chút, bọn họ lương thực liền có thể nhiều chi chống đỡ thời gian một ngày. Nhưng là, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, lần này, tựa hồ không đồng dạng, Bà Sa Vương thế mà đem 10 vạn phản quân toàn bộ tập hợp, đem tất cả khí giới công thành đều lợi dụng. Sau đó đối thành trì khởi xướng tiến công, phản quân sử dụng thang mây, cùng bọn hắn bình thường thấy thang mây cũng không giống nhau. Phản quân dùng thang mây, lại có thể hiện trường lắp ráp sau, phía dưới còn có bánh xe, phía dưới binh sĩ giơ cao lên tấm thuẫn, đem thang mây cấp tốc đẩy lên phía dưới tường thành, cùng tiễn đối với mấy cái này tấm thuẫn binh không được quá tốt hiệu quả. Cho nên, trên tường thành quân coi giữ, bắt đầu vận dụng trên tường thành dự trữ hòn đá. Bọn họ theo trên tường thành đem hòn đá từng khối đập xuống. Hòn đá bản thân trọng lượng, lại thêm tường thành độ cao mang đến tăng tốc độ. Chỉ cần đập phải trên người, lại dày tấm thuẫn cũng ngăn cản không nổi. Phía dưới Bà Sa Vương phản quân, lập tức tử thương một mảnh. Công thành tình thế không khỏi vì đó dừng một chút. Không ít binh sĩ phát hiện tình huống không ổn, bắt đầu lui lại. Lúc này, Bà Sa Vương cầm trong tay trường kiếm, tự mình chặt xuống hai cái lui lại binh sĩ đầu, nghiêm nghị quát: tất cả mọi người nghe lệnh, dám can đảm lui lại một bước người, giết chết bất luận tội. Bà Sa Vương tổ chức một chi giám quân, phàm là có người người thối lui, đánh chết tại chỗ. Tại giám quân giám sát phía dưới, không có binh sĩ dám lui về sau nữa. Dưới tường thành, tử thương phản quân thi thể bày khắp mặt đất, máu tươi chảy ngang, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng là, phản quân tiến công cũng bắt đầu có hiệu quả, bắt đầu có thang mây khiên đến trên tường thành. Phản quân thang mây cùng phổ thông thang mây khác biệt, phản quân thang mây phía trên hữu cơ quát, một khi thang mây nương đến trên tường thành, cơ quan mở ra, kẹp lại tường thành, sau đó cơ quan tự động khóa kín, bẻ đều bẻ không ra, thậm chí dùng đao đều không chém nổi, trừ phi vận dụng chùy mãnh nện, có lẽ có thể nện biến hình. Nhưng là theo từng cái thang mây khiên tới, chỗ nào cho ngươi nhiều thời giờ như vậy để ngươi xử lý thang mây? Chỉ sợ này biên vân bậc thang cơ quan không có đập ra, bên kia phản quân đã theo thang mây thượng bò lên trên. Nhất là để trên tường thành quân coi giữ bất đắc dĩ chính là người ta thang mây có thể từ giữa đó leo lên, một bên có lưới phòng hộ, vô luận dùng cung tiễn vẫn là hòn đá, đều rất khó đập phải ở giữa binh sĩ. Cái này thang mây, thật sự là quá lợi hại. Dĩ vãng thủ thành công cụ, lúc này rất khó có hiệu quả. Phản quân không ngừng theo thang mây ở giữa leo lên phía trên. Rất nhanh leo đến thang mây đỉnh. Lúc này, thủ thành binh sĩ cũng giết đỏ cả mắt. Chỉ cần bị phản quân leo lên thành tường, bọn họ đều phải chết. Bởi vậy, cái thứ nhất phản quân vừa mới thò đầu ra, liền bị thủ thành quan binh một đao chém trúng mặt. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liền từ thang mây thượng rơi xuống dưới, bị ngã thịt nát xương tan. Còn bên cạnh phản quân, đối cái này đã từng chiến hữu, hiện tại tử thi, cơ hồ là ngắm mắt làm ngơ, cực nhanh theo bên cạnh hắn xuyên qua, cấp tốc theo thang mây thượng leo lên đi. Bất quá, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Bất quá, lúc này vẫn là thủ thành binh sĩ chiếm thượng phong, bọn họ hung hãn không sợ chết, điên cuồng chém giết. Nhưng phàm là leo lên thang mây đỉnh phản quân, đều bị bọn họ cấp trảm giết tiếp. Nhưng là, phản quân số lượng, trọn vẹn là bọn họ còn nhiều gấp đôi. Rốt cục có một cái phản quân đứng vững bước chân, giơ lên trong tay cương đao, ngang nhiên hướng về phía thủ thành quan binh chém giết đi qua. Thủ thành quan binh vội vàng giơ lên vũ khí đón đỡ. Keng, nương theo một tiếng vang giòn. Thủ thành trong tay binh lính phải vũ khí lập tức bị chém thành hai nửa. Thủ thành binh sĩ không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, không chờ hắn kịp phản ứng, đã bị phản quân giơ lên trong tay trường đao, đem hắn chém ở đao hạ. Ngạch, nơi này 10 vạn phản quân, sử dụng vũ khí, chính là đại hoa bán cho bọn hắn, đào thải xuống tới vũ khí. Mặc dù là đại hoa đào thải xuống tới, nhưng là cùng quý xương binh sĩ sử dụng vũ khí so sánh, vẫn là sắc bén không biết gấp bao nhiêu lần. Theo này một cái phản quân đứng vững bước chân, cái thứ hai phản quân lập tức bò lên trên, sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, phản quân vũ khí trong tay, thật sự là quá mức sắc bén, chỉ cần quân coi giữ dám can đảm liều mạng. Nhất định là bị chém đứt vũ khí hạ tràng, mà chỉ cần bị chém đứt vũ khí trên chiến trường liền mang ý nghĩa tử vong. Cho nên về sau thủ thành binh sĩ đã không dám cùng phản quân vũ khí tương đối, nhưng là trên tường thành phòng thủ không gian cũng chỉ có như vậy lớn, tránh né không gian phi thường có hạn. Một mặt tránh né chính là tại cùng tử vong làm trò chơi. Tránh thoát đi, lần này liền đi qua. Không tránh thoát, cả đời này liền đi qua. Leo lên thang mây phản quân nhân số bắt đầu từng bước tăng nhiều. Trên tường thành quân coi giữ cũng bắt đầu điên cuồng tiếp viện. Hai bên đã giết đỏ cả mắt. Cứ việc phản quân ỷ vào binh khí chi lợi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là thủ thành binh sĩ chính là lấy mạng lại lấp, không lui lại nửa bước. Tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào giằng co bên trong, nhìn như là cối xay thịt giống công thành chiến. Bà Sa Vương cũng từng đợt thịt đau. Một trận chiến này, hắn 10 vạn tinh binh, đoán chừng muốn tổn chiết một nhiều hơn phân nửa. Đáng chết, trong thành người hết thảy đáng chết. Bà Sa Vương nổi giận, trong lòng âm thầm thề, một khi công vào trong thành, nhất định đồ thành, để tiết trong lòng chi phẫn. Rốt cục, phản quân từ từ chiếm cứ ưu thế, bắt đầu có phản quân giết vào trên tường thành, đồng thời đứng vững gót chân, theo sát, có càng ngày càng nhiều phản quân giết tới tường thành. Lúc này, phòng thủ binh sĩ đã lâm vào trong tuyệt vọng. Té sao hoa, bọn họ đô thành, đã thủ không được. Rốt cục, quân coi giữ bắt đầu sợ hãi, bọn họ theo trên tường thành bắt đầu rút lui. Này vừa rút lui lui, rất nhanh liền biến thành tan tác. Phản quân công chiếm lên đầu thành, chấm dứt đội giết tiếp. Đồng thời từ bên trong mở ra cửa thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.